Lưu Manh Lão Sư, chương 1559. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự vệ quân về chính mình điều phối. Trần Thiên Minh nghe xong trong lòng mừng thầm, hắn biết MC tự vệ đội là Mộc Ngày quốc nội các đặc biệt bảo tiêu, cũng tương đương với nam trong nước bảo vệ cục. Bọn họ đều là từ trong quân đội chọn lựa ra tới cao thủ, mỗi người thân thủ rất cao. Nếu bọn họ thiệt tình bảo hộ Long Chủ tịch, lời nói lại là thiếu chính mình rất nhiều công phu. Tiền Thiện Thiên Vương cảm tạ hảo ý của các ngươi. Long Định gật gật đầu. Tại trong điện thoại, Tiền Thiện đã nói sẽ đảm bảo hắn tại Mộc Ngày nước an toàn, cho nên hắn cũng không khách khí. Long Định cũng biết tại Mộc Ngày nước không thể so quốc gia khác, cực đoan hữu quân phần tử không ít. Nhưng Long Định tuyệt đối thật không ngờ tiên sinh cùng Tiền Thiện đã mưu đồ bí mật hảo, chính là muốn giết hắn, do đó đoạt quyền. Thiên Minh, ngươi cùng thư giới tiên sinh can thiệp xuống. Long Định đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh duỗi tay cùng thư giới nắm tay, tiếp theo cùng thư giới trao đổi một hồi. Thư giới cũng nhóm nước chia làm trước sau đều 10 người bảo hộ bọn họ, bởi vì thư giới sẽ nói rét nước nói mọi người nói chuyện đắc man mau. Còn lại Trần Thiên Minh để thư giới cho hắn một cái vô tuyến chỉ huy tai nghe. Vì thế MC tự vệ đội quân bảo hộ Long Định bọn họ đi trước chợ phía đông vùng ngoại thành một cái khu biệt thự, nơi đó có mấy chục tràng biệt thự đều là Mộc Ngày nước tiếp đãi ngoại tân dụng. Bên trong lục thụ thành ấm. Sống già thành đại ca, cảnh xuân tươi đẹp, một mảnh sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Này phong cảnh bên trong không sai là một cái hưu nhàn nơi tốt. Trần Thiên Minh nhìn bên trong cảnh sắc nói thầm. Bất quá nhìn như này mặt ngoài im lặng khu biệt thự, bên ngoài lại đứng mang dùng súng tự vệ quân gác, hơn nữa bên trong có không ít ám cái cọc, đều cái địa phương toàn bộ dụng hồng ngoại tuyến theo dõi, nếu có ngoại nhân vào đi sẽ bị hiện ra cảnh báo. Trần Thiên Minh bọn họ tới rồi bên trong một tòa biệt thự, thư giới liền xuống xe mang theo Long Định bọn họ đi vào. Theo bọn họ giới thiệu, này đống biệt thự là Long Định bọn họ này ngũ thiên địa chỗ ở, mà cái khác nước người lãnh đạo đã ở không xa biệt thự. Buổi tối tại đây biệt thự yến hội sành có một cái tiệc rượu. Trần Thiên Minh để thư giới bọn họ ở bên ngoài phụ trách gác mặt bọn họ, này vài cái bảo tiêu ở bên trong, Long Định bọn họ ở tại lầu 2. Các mọi người dàn xếp hảo sau, Long Định ngựa trên triệu tập công tác của mình nhân viên họp. Long phu nhân tiến gian phòng nghỉ ngơi S1 mang theo thủ hạ tại trình ngôi biệt thự tiến hành thăm dò, không có ngay lúc đó nghe lén dụng cụ. Ngược lại Long Nguyệt Tâm có thời gian, nàng đi xuống lâu muốn nhìn một chút, lúc thấy Trần Thiên Minh ngồi ở trong đại sảnh nhắm mắt dưỡng thần, hắn liền xoay người cùng đi lên lầu. Nguyệt Tâm, ngươi có rảnh không? Ta nghĩ với ngươi nói chuyện một sự tình. Trần Thiên Minh nói. Long Nguyệt Tâm trí tuệ hắn là được chứng kiến, cho nên hắn suy nghĩ hướng nàng thỉnh giáo. Hơn nữa nhiều hơn một người lo lắng sự tình tổng so với một người trầm tư suy nghĩ tốt. Long Nguyệt Tâm thấy Trần Thiên Minh gọi lại chính mình, nàng cũng xuống lầu ngồi vào Trần Thiên Minh đối diện cát trên. Trần tiên sinh, ngươi có tìm ta có chuyện gì sao? Là như vậy, ta nghĩ thương lượng với ngươi một lần, lần này bảo vệ công tác ngươi xem nhìn Mộc Ngày nước nơi này tất cả đều là tự vệ quân bảo hộ, hơn nữa thân thủ không sai, dường như nguy hiểm hệ số rơi chậm lại không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh nói, lần này ra tại Mộc Ngày nước thời gian là 5 ngày, khuya hôm nay có một cái tiệc rượu, hẳn là nguy hiểm không lớn, ngày hôm sau mấy cái quốc gia người lãnh đạo hội đàm, chúng ta rét nước ở trong đó phát ra nổi người trung gian tác dụng cũng là không có rất lớn nguy hiểm, bởi vì này hết thảy đều là ở trong này khu biệt thự. Long Nguyệt Tâm nói, nàng cũng nhìn đến nơi đây bảo toàn hệ thống vô cùng tân tiến, nếu địch nhân mạnh hơn tấn công lời nói là khả năng không lớn thành công. Trần Thiên Minh nói, vậy ý của ngươi là nói nguy hiểm tại ngày thứ 3 cùng với ngày thứ 4. Long Nguyệt Tâm gật gật đầu, là ngày thứ 3 cùng Mộc Ngày Thiên Vương nói chuyện một vài trong lịch sử chuyện tình, bởi vì chúng ta rét nước chiếm để ý Mộc Ngày nước có thể sẽ thoái nhượng. Bất quá buổi chiều ra muốn đi Mộc Ngày nước một vài tập đoàn xí nghiệp khảo sát, ra suy nghĩ động viên bọn họ đến rét nước đầu tư, đây đều là ở bên ngoài dễ dàng đã bị người khác tập kích. Còn lại ngày thứ 4 ra đi thăm một vài rét nước thương nhân, nhưng lại muốn thị sát bọn họ tại Mộc Ngày nước xí nghiệp, đó cũng là nguy hiểm rất lớn. Ngày thứ 5 sáng sớm ra cùng các quốc gia người lãnh đạo dùng cơm hữu hảo nói chuyện với nhau sau sẽ hồi rét nước. Kỳ thật không có gì đặc thù tình huống lời nói, nơi này là an toàn nhất. Địch nhân sẽ không ngu như vậy ở trong này đối với chúng ta xuống tay, như vậy nhất định sẽ khiến cho quốc tế dư luận ồ lên. Chiếu ngươi nói như vậy, ngày thứ 3 cùng với ngày thứ 4 là chính yếu nhất, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Trần Thiên Minh nghĩ nói. Đến lúc đó để Liễu Sinh Lương từ nhiều hơn phái một số người ở ngoại vi hỗ trợ xem xét, hắn thật muốn nhìn này hữu quân phần tử có bản lĩnh hay không. Kỳ thật chúng ta còn có một cái muốn phi thường cẩn thận địa phương. Long Nguyệt Tâm đột nhiên nói. Nàng lần này lại đây bồi Long Định cũng là bởi vì phải bảo vệ Long Định an toàn, lấy võ công của nàng cùng với trí tuệ không phải người bình thường có khả năng bằng được. còn có người nào phải cẩn thận địa phương? Trần Thiên Minh hỏi. Long Nguyệt Tâm đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn hướng phía ngoài nỗ nỗ. Chính là bọn họ tuy rằng bọn họ phụ mệnh qua bảo hộ chúng ta nhưng là cũng không toàn bộ bao bọn họ là nghe lời của chúng ta có thể tại thời điểm mấu chốt sẽ xảy ra vấn đề. Này ngươi yên tâm nếu bọn họ dám sằng bậy ta nhất định làm cho bọn họ toàn bộ chết. Trần Thiên Minh tự tin nói. Tuy rằng này 10 MC tự vệ quân tại người khác trong mắt rất cường đại nhưng là trong mắt hắn lại là một bữa ăn sáng nếu bọn họ dám đối với Long Chủ tịch bất lợi chính mình trước xử lý bọn họ. Người có như vậy tự tin là tốt rồi này chỉ là phán đoán của ta không nhất định thật sự hơn nữa có thể tính là hắn mưu đồ gây rối chúng ta cũng là có thể lợi dụng bọn họ có khi để lão hồ đánh lão hồ hay man có ý tứ. Long Nguyệt Tâm nói xong liền đứng lên chính mình biểu đạt đích ý tứ đã nói Trần Thiên Minh là người thông minh hắn nhất định sẽ hiểu được. Để lão hồ đánh lão hồ, Trần Thiên Minh tự nhủ nghĩ. Một lát sau khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười Long Nguyệt Tâm chính là Long Nguyệt Tâm suy nghĩ gì đó so với chính mình còn muốn sâu. Nếu như là chính mình biết rõ đây là lão hồ sẽ cắn chính mình. Tuyệt đối sẽ không tái để lão hồ đặt ở bên cạnh mình như hổ rình mồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai đáng tiếc a nàng không phải là của mình nữ nhân muốn nếu không mình tất cả tập đoàn công ty cũng có thể giao cho hắn xử lý. Trương Lệ Linh mặc dù có buôn bán ý nghĩ nhưng không có Long Nguyệt Tâm cái loại này tàn nhẫn kình cùng với đối đại sự vĩ mô điều tiết khống chế như vậy phi thường cơ trí nữ nhân thật là hiếm thấy. Long Nguyệt Tâm cơ hồ là hoàn mỹ nếu để cho Trương Lệ Linh chỉ huy đả sát sát chuyện tình đó là không có khả năng nhưng Long Nguyệt Tâm chẳng những có thể lấy kinh thương còn có thể chỉ huy nam nhân đánh nhau lợi hại a quả nhiên là một lần hiền nội trợ. Trần Thiên Minh cũng minh bạch Long sắp xếp đích ý tứ lần này đi nước ngoài mộc ngày nước vốn là không cần mang cháu gái Long Nguyệt Tâm nhưng hắn hay mang cho Long Nguyệt Tâm có thể thấy được đốm. Long Nguyệt Tâm võ công của không sai tựu tương đương với một cái bảo tiêu hơn nữa trí tuệ của nàng cũng không phải người bình thường có khả năng bằng được. Đường Long Nguyệt Tâm lên tới thang lầu góc rẽ nàng lại xoay người kia cái mông vung cao trên không trung tìm một cái duyên dáng huyền tuyến. Trần tiên sinh ngươi không cần quá khẩn trương buổi tối chúng ta tại mộc ngày nước đại sứ gặp qua đi vào lúc hắn còn có thể mang cho một số người cho chúng ta dùng. Long Nguyệt Tâm hướng Trần Thiên Minh mở chừng hai mắt. Ta kháo ngươi sớm nói thôi nguyên lai quốc gia sáng sớm tự an bài một vài bảo tiêu ở chỗ này chờ hậu sáu cái bảo tiêu chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm cao hứng. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cấp Liễu Sinh Lương từ gọi điện thoại mọi người hào dài thời gian không có hào hào tâm sự là muốn cái kia. Tại C tiết kiệm Tương Thị tập đoàn chủ tịch trong phòng làm việc Tương Viêm cùng với Tương Đông ngồi ở ít hơn thoải mái mà phẩm trà. Tương Đông chứng kiến Tương Viêm xinh đẹp bí thư kiêm tình nhân đi ra không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt lão nhân này phụ bí thư mới 20 tuổi tiền đột hậu vành đặt tại điền bàn trên chơi nhất định là phi thường thích. Nghĩ đến đây Tương Đông nhìn xem ra rộng thùng thình bàn công tác liếc mắt một cái. Tiểu Đông ngươi phái người nhìn hoa để ý cùng với bỗng nhiên ngàn vạn lần đừng cho bọn họ gặp chuyện không may. Tương Viêm còn thật sự đối Tương Đông nói, cha ta làm việc ngươi yên tâm đi ta để người của chúng ta nhị 14 giờ bảo hộ bọn họ là không sẽ xảy ra chuyện. Bọn họ hai người kia cũng là trực tiếp đem tiền cho chúng ta thể hiện là được rồi sao? Để làm chi muốn chính mình thao quanh co? Tương Đông tức giận nói, Hoa để ý cùng với cắt đột nhiên không chịu đem tiền của mình chuyển tới Tương Viêm nơi này bọn họ chỉ dùng của mình số tài khoản kêu thao quanh co tay qua phối hợp Tương Viêm hành động. Tương Viêm nói, Tiểu Đông ngươi muốn học một lần không cần cả ngày đem thời gian hoa tại nữ trên thân người đây là bọn hắn tiền bọn họ sẽ không yên tâm đem tiền cho chúng ta bọn họ khống chế được tiền cùng không đúng còn có thể có quay về dư âm địa nếu toàn bộ cho chúng ta bọn họ chính là đứa ngốc. Tương Viêm lần này kế hoạch hành động rất rõ ràng chỉ cần hoa để ý cùng với cắt đột nhiên để thao quanh co tay đi theo thao tác là được phi thường đơn giản dễ hiểu. Cho nên thông minh hoa để ý cùng với cắt đột nhiên không có đem tiền cấp Tương Viêm bọn họ một cái là từ ngân hàng vay đi ra nếu bồi hoa Mỹ tập đoàn như muốn phá sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắt đột nhiên tiền là được khoản bởi vì này nhạc phụ xanh trông coi toàn bộ tiết kiệm tiền bảo hiểm làm ra qua 1-2 tháng là không có vấn đề gì trích nếu không có người cha cắt đột nhiên càng làm tiền cấp bổ sung là được. Cha ta đã biết hoa để ý tại chính mình M thị trong biệt thự thao quanh co cắt đột nhiên tại chúng ta tiết kiệm lý một tòa trong biệt thự thao quanh co ta đã sắp xếp xong xuôi mỗi một chỗ đều có 20 cái đã ngoài bảo tiêu bảo hộ bọn họ hôm nay đã bắt đầu vào ở nơi đó chuẩn bị xong. Tương Đông đối Tương Viêm nói, tốt lắm lần này có mấy thế lực lớn trợ giúp chúng ta mà ngay cả mộc ngày nước đạo xâm tập đoàn cũng sẽ giúp chúng ta cùng nhau đối phó Mỹ Nhân tập đoàn lần này Mỹ Nhân tập đoàn không phá sản cũng. Tương Hỏa đắc ý nói. Chỉ cần mỹ nhân tập đoàn vừa vỡ sản, Tương thị tập đoàn ngựa trên thu mua bọn họ. Tương Đông nói, cha chúng ta sáng ngày mai công kích mỹ nhân tập đoàn có thể hay không, thời gian chạy một chút. Tương Viêm lắc đầu nói, hôm nay Trần Thiên Minh vừa mới đi cũng không phải động thủ, thời cơ tốt ngày mai nhất định sẽ làm cho tại một ngày nước hắn chấn động, còn lại chỉ cần chúng ta công kích mỹ nhân tập đoàn 3-4 ngày có thể tính là Trần Thiên Minh đến lúc đó trở về cũng là xoay chuyển trời đất, thiếu phương pháp. Tiểu Đông, chuyện lần này có điều trọng yếu, ngươi mấy ngày nay không cần đi ra bên ngoài chơi, nữ nhân còn lại còn có những người khác trợ giúp chúng ta đối phó mỹ nhân tập đoàn, có thể tính là Trần Thiên Minh sau lưng có người ủng hộ thì sao? Chúng ta nhất định có thể liều mình hắn. Nói tới đây Tương Viêm cười âm hiểm. Lần này đả kích mỹ nhân tập đoàn thị trường chứng khoán trừ hắn ra, Hoa để ý cùng với Cát đột nhiên ở ngoài còn có một ngày nước đạo xâm tập đoàn, còn lại còn có một vài phụ trợ lực lượng, đến lúc đó mỹ nhân tập đoàn suy nghĩ tại công chúng hạ không thân bại danh liệt đó là không có khả năng. Đạo mới, ta nhất định phải báo thù cho ngươi. Tương Viêm đối với bên ngoài trời xanh yên lặng thuyết. Lần này đối sẽ mỹ nhân tập đoàn là do tiên sinh đích thân bọn họ có 200% nắm chắc, cho nên mỹ nhân tập đoàn không ngã đó là không có khả năng. Mỹ nhân một thật kế tiếp chính là khách sạn Huy Hoàng cùng với yên tĩnh bảo toàn công ty Trần Thiên Minh, ngươi tự chờ coi đi sao. Tường Viêm nắm tay. Cách Trương.